Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 13:13, Ngô Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật trong đĩa ngọc màu tuyết có đầu to, thân nhỏ, đầu giống như một nắm tay xưng lên. Phía trước nắm tay có một đôi đồng tử lồi ra màu vàng, đuôi giống như đuôi cá, và thân phủ vảy xám tơrin. Cái đầu hình nắm tay mở ra một khe hở, bên trong mọc đầy những gai xương sắc nhọn và nghiêm trọng. Lão giả áo xám thần sắc lạnh lùng, tùy ý đặt cần câu bên cạnh bàn, xương xám ngưng tụ ở tay phải, hóa thành một con dao sắc bén. Cổ tay phải của lão giả khẽ run lên, ánh đao chói mắt bao phủ bạch ngọc phiến, sau một tiếng vang, con quái vật kia đã bị chém thành trăm mảnh. Con dao sắc bén nguyên tử hóa thành một đôi đũa, khi ông lão gắp một miếng mỏng, trên bàn đột nhiên xuất hiện mười mấy chiếc đĩa, hoặc là những chiếc đĩa vẫn luôn ở đó nhưng Chu Phàm lại không nhìn thấy. Chiếc đũa gắp một miếng mỏng được nhúng vào một trong những đĩa gia vị và đưa vào miệng. Ông nheo mắt nhai chậm rãi, nếp nhăn già nua trên khuôn mặt nhăn lại. Kỳ quái chính là, lão giả áo xám từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn Chu Phàm một cái, phảng phất Chu Phàm không tồn tại. Chu Phàm hơi nhướng mày, anh ta đi về phía ông già, nhưng trong lòng anh ta đang nghĩ rằng ông già này đột nhiên xuất hiện. Và ông ta có thể biến con quái vật thành thức ăn theo cách mà anh ta không thể tưởng tượng được. Nếu muốn giết hắn, nhất định chạy không thoát, không bằng tự mình đi qua, xem có thể tra ra lai lịch của lão nhân này hay không. Điều quan trọng nhất là tìm ra lý do tại sao anh ta xuất hiện trong không gian kỳ lạ này và trên con tàu này. Khi Chu Phàm đi về phía ông lão, anh ấy vẫn đang quan sát ông già theo cách riêng của mình. Và anh ấy phát hiện ra rằng ông già thực sự không để ý đến sự tồn tại của anh ấy, và tâm trí của anh ấy đều đặt trên đồ ăn trên đĩa sứ. Đôi đũa của ông lão áo xám không ngừng gắp những lát mỏng trong suốt, nhúng vào gia vị, chậm rãi ăn, cho dù Chu Phàm đi tới, hắn cũng không ngước mắt lên. Chu Phàm đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, hắn không biết người này là tư cách gì, cho nên không thể nói trước, mà là chờ đối phương nói trước. Nếu bên kia giữ im lặng, anh quyết định đợi ông già ăn xong rồi mới nói. Bao giờ cũng dễ nói chuyện khi một người ăn uống no nê hơn là khi anh ta đói. Trong các đĩa khác nhau có các loại gia vị khác nhau, bao gồm nước tương, ớt, gừng, củ cải nghiền. Nhiều hơn nữa là những gia vị mà Chu Phàm không thể nhận ra. Có khi ông cụ chỉ chấm một loại gia vị, có khi lại trộn hai ba loại gia vị để ăn. Mỗi lần ăn thức ăn bao giờ ông cũng hơi nheo mắt lại. Ông lão ăn chậm. Nhưng lát thịt trên đĩa ngọc nhanh chóng cạn kiệt, khi chỉ còn một miếng, ông ngước mắt nhìn Chu Phàm và hỏi. Cậu có muốn ăn không? Chu Phàm nhận ra rằng ông, già có đôi mắt có màu xám đen, đôi mắt xám giống như xoáy nước của đại dương, không đáy. Chu Phàm lắc đầu, đối với miếng thịt sinh vật quái dị này, hắn rất cẩn thận, lão phu thần bí ăn được thứ này, nhưng không có nghĩa là Chu Phàm cũng có thể ăn được, nếu như nó có độc tính cao, vậy thì qua. Thấy Chu Phàm không muốn ăn, ông lão cũng không khuyên nữa, gắp miếng thịt cuối cùng nhúng vào gừng băm và dầu cay rồi ăn. Sau khi ăn xong, ông già thở phào nhẹ nhõm, vì không quấy rầy bữa ăn của ta, ngươi có thể hỏi ta vài câu. Tôi không biết, gọi ông là gì, Chu Phàm lịch sự hỏi. Lão già phất tay một cái, trên bàn vuông đĩa sứ hóa thành sương mù màu xám tán đi, sau đó hắn chậm rãi nói. Ta không có tên, ngươi có thể gọi ta Huệ Hà. Ngươi có thể gọi ta Ngô Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng có thể gọi ta là Máu, hoặc thậm chí ngươi có thể đặt cho ta một cái tên. Tên không thành vấn đề. Không có tên, tại sao không có tên? Màu xám, sương mù, có phải là một nhân vật từ sương mù màu xám? Máu, có phải không? Từ tế bào máu, trên đỉnh đầu, với một chút kính trọng, anh ta tiếp tục. Thì ra là Ngô Lão. Ngô Lão, đây là nơi nào? Chiếc ghế đã được thêm vào, và anh ngồi lên đó. Về phần nơi này là cái gì? Ngô Lão dừng một chút, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nó đại khái không có tên, bất quá nếu ngươi cảm thấy không có tên, có thể gọi. Không gian sông xám, không gian sông xám, Chu Phàm lẩm bẩm trong lòng. Anh không ngừng nhìn ông già mà mình gọi là Ngô Lão. Nhưng thật không may, từ đầu đến cuối, khuôn mặt của ông già là luôn thờ ơ, và thật khó để nhìn thấy nhiều thứ hơn. Sương mù, tại sao ta lại xuất hiện ở chỗ này? Chu Phàm hỏi hắn quan tâm nhất một vấn đề, hắn nghe theo lời khuyên của ông lão cũng thay đổi câu hỏi. Chu Phàm hiểu rằng bên kia đã nói như vậy, vì vậy sẽ thích hợp hơn nếu nói thẳng với ông ta. Làm sao ta biết? Ngô lão chế nhạo, ta không khiến các người xuất hiện ở đây. Chúng tôi, Chu Phàm nhạy bén bắt được những từ khóa trong lời nói của Ngô lão. Điều này cho thấy anh ta chắc chắn không phải là người đầu tiên xuất hiện trên con tàu này. Được rồi, ngươi hỏi đủ rồi. Ngô lão lộ ra một tia không kiên nhẫn. Lần này ngươi là lên thuyền người, cho nên ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chu Phàm không nói lời nào, chỉ là yên lặng nghe. Ngươi trên thuyền này chỉ có thể làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất chính là câu cá. Sương mù gợn sóng, sương xám mỏng cuốn đi, trên bàn gỗ vuông đột nhiên xuất hiện 7 cái cần câu. 7 chiếc cần câu có màu sắc khác nhau, đen tuyền, tím nhạt, xanh ngọc lục bảo, đỏ rực, vàng kim, trắng bạc và xám đậm. Điều thứ hai là nhảy khỏi thuyền, và điều thứ ba là ở lại và không làm gì cả. Khi thời gian kết thúc, người có thể trở về thế giới của mình. Ngô lão nhìn Chu Phàm và hỏi, người có muốn câu cá bây giờ? Tại sao lão lại muốn tôi đi câu cá? Chu Phàm cau mày hỏi lại, không phải ta muốn ngươi câu cá, mà là ngươi muốn lúc nào thì câu thôi. Ngô lão trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, có câu hay không là do ngươi lựa chọn, ngươi đã ở trên thuyền này, ta sẽ không buộc ngươi phải làm bất cứ điều gì. Chu Phàm hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi câu cá? Ở đây luôn có sự cân bằng, câu cá sẽ được cái gì, cũng sẽ mất đi cái gì. Ngô lão chậm rãi nói, nhưng là lần đầu tiên câu cá, là quà tặng miễn phí, không thể nói là miễn phí, dù sao thì ngươi đã phải trả giá trước để có thể đến đây. Trái tim của Chu Phàm đập lỡ một nhịp và hỏi, tôi đã mất gì khi đến đây? Ba câu hỏi này quá phức tạp, ta không muốn trả lời, muốn biết thì phải tự tìm đường. Ngô lão lắc đầu nói, là ta tới nơi này tuổi thọ đã mất đi sao? Chu Phàm đột nhiên hỏi, hắn tuổi thọ còn lại mấy năm, hay là có cái gì quan hệ? Đôi mắt màu xám của Ngô lão kinh ngạc nhìn Chu Phàm, lão ta cười nói. Ta để cho ngươi đoán, chính là tuổi thọ, ngươi đã bỏ ra rất nhiều tuổi thọ để lên chiếc thuyền này. Thật sự là bởi vì cái này, lão lạnh lùng, nói, vậy thì có biện pháp lấy lại tính mạng sao? Xuống thuyền cũng không sao, quỷ uốn lên cái này kỳ quái thuyền, nếu có thể lấy lại tính mạng. Chu Phàm tuyệt đối không nguyện ý ở lại đây. Ngô lão bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không thể khôi phục tuổi thọ, ít nhất ta không thể làm thay ngươi, muốn xuống thuyền chỉ có thể nhảy xuống, đây là ta nói lần thứ hai. Tôi nhảy xuống thuyền sẽ xảy ra chuyện gì sao? Chu Phàm nhìn lan can bên cạnh thuyền và hỏi, ta cũng không biết. Ngô lão nhìn sương mù sông nước cười nói, có mấy người nhảy xuống thuyền, ta cũng không có gặp lại bọn họ. Cũng không biết sẽ như thế nào. Ta không biết, Chu Phàm, sắc mặt có chút thay đổi, hắn nhớ tới bóng đen du ngoạn dưới đáy sông phẳng lặng, nhảy xuống thuyền tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Chu Phàm muốn hỏi lại, nhưng Ngô lão đột nhiên nói. Thời gian của ngươi đã hết, vậy hãy gặp lại ngươi lần sau, nhưng đừng chết, một khi ngươi chết, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Khi anh ấy mở mắt ra lần nữa, anh ấy đã trở lại đến thế giới thực. Cách chương.